Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc, quyển 2 chương 71 quyết đấu, góc truyện audio.com. Trong sân sát khi dâng lên, ánh mắt Lữ Bố nhìn ta đã bắt đầu xuất hiện chiến ý, hắn hét lớn một tiếng vọt tới. Ta cười, chỉ cần nhìn động tác khởi động của hắn, đã biết hắn hoàn toàn không từ bỏ, áp lực trong lòng quá lớn, tâm trạng này không thua mới lạ. Ta sẽ không khách khí với hắn, vỗ vào Tiểu Bạch. Tiến lên nghênh chiến, tốc độ của Tiểu Bạch không thua kém Xích Thố, chúng ta giao thủ ở giữa sân. Sau vài tiếng binh khí va chạm, hai ngựa tách ra, chúng ta lại một lần nữa sắp lại trao. Đổi bốn chiêu, sức mạnh Lữ Bố quả nhiên lớn hơn so với Vân ca ca, ta một chút cũng không dám giành hơn, binh khí chạm nhau, khí huyết lập tức nhộn nhạo, may mà có kinh nghiệm tập luyện cùng Vân ca ca, nếu không ta đã phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Bên Lữ Bố cũng giật nảy mình, sau khi ta đỡ phương thiên họa kích của hắn, hai thương đâm thẳng vào mặt trong. Cánh tay hắn tốc độ cực nhanh chưa từng thấy, hắn hiểu rõ lần này thật sự gặp được đối thủ, ta tranh thủ thời gian quay, ngựa bình ổn lại hô hấp, sau đó nhìn Lữ Bố cười lạnh. Ôn Hầu, ngươi, vẫn không thể từ bỏ, trận chiến như vậy ta không tận hứng, thật sự đáng tiếc. Tâm lý chiến thôi, hi hi, Lữ Bố cắn chặt răng, không nói lời, nào ánh mắt sắc bén nhìn ta chằm chằm, ta không hề ngại cũng chăm chú. Nhìn hắn, hai người đồng thời phát lực nhắm vào đối phương. Lần này ta không do dự ra tay trước, liên tiếp đâm bốn thương vào tay và vai hắn. Lữ Bố ra sức ngăn đỡ, còn đánh trả ta một chiêu. Sức mạnh của ta không lớn, nhưng tốc độ không phải hắn có thể ngăn cản, lúc này hai ngựa lần lượt đổi bên cũng chỉ là thăm dò lẫn nhau. Lúc hai người lại đối mặt, Lữ Bố gật đầu, người đúng là rất lợi hại, có điều ta đã buông tay rồi, phóng ngựa đi. Hắn hét lớn một tiếng, vọt lên. Ôi, đây là đánh trận, không phải thi ca vũ, không cần phải giống lên như vậy, ta nghĩ trong lòng, trên tay không ngừng đón đỡ công kích của hắn. Vòng ngựa trở về ta đâm thẳng bốn thương, Lữ Bố cũng mau chóng chống đỡ, quay ngựa lần nữa ta không khách khí ra thương trước, liên tục xuất ra sáu chiêu. Lần này, Lữ Bố chống đỡ rất chật vật, hắn không ngờ tốc độ của ta nhanh như vậy, trong lúc nhất thời không biết tránh thế nào. Hai ngựa tách ra, mũi thương ta đã có máu từ vết thương trên vai hắn. Lữ Bố nhìn vết thương trên vai, lại nhìn ta, trong mắt lộ ra một tia bi. Ai, ta vừa nhìn hắn vừa nói, Ôn Hầu còn muốn, đánh sao? Lữ Bố nghe vậy, ngẩng đầu nhìn ta, lại quay đầu nhìn bọn tao. Tháo Trương Liêu cắn răng gật đầu, ta cũng biết hắn không cam lòng, vậy thì đánh tiếp cũng được, dù sao ta đã hoàn toàn nắm chắc. Hai con, ngựa lại một lần nữa sáp vào, Lữ Bố dùng toàn lực tiến công. Không hổ là chiến thần, qua lại mấy chiêu, đã biết khuyết điểm của mình bị đối. Phương nhìn thấy, vì không cho ta tấn công vào tay, hắn ra tay đoạt lấy tiên cơ, không cho ta cơ hội, trong lúc nhất thời ta không có cách nào khác, đành gặp chiêu phá chiêu, bắt đầu đối chiến. Lữ Bố càng không ngừng xoay ngựa tấn công, ta chỉ chậm chậm chống đỡ. Hắn, tấn công liều mạng như vậy, ta đành chịu khổ, phương pháp của hắn không tồi, ta đúng là mạnh hơn về tốc độ, hắn toàn lực đánh tới, ta tiếp không được, không dám cùng hắn chạm vũ khí, nếu không, chắc chắn sẽ bị nổi thương, đành phải áp dụng phương pháp tránh né trước. Lúc Lữ Bố mãnh liệt đánh tới, ta dứt khoát không tranh tấn công nữa, chỉ nhìn đúng nơi. Góc truyện audio.com, họa kích của hắn ít chịu lực nhất, dùng thương bắt hắn tấn công. Có, điều khí lực của ta tuy rằng kém hắn không xa, lại có nội công phụ giúp, sức chịu đựng của ta vượt hơn hắn, mà hắn tấn công gấp gáp như vậy, sức mạnh rất nhanh cạn kiệt, ta cùng ngươi kéo dài, xem ngươi có thể tấn công tới khi nào. Cứ như vậy đã qua mấy chục chiêu, trong mắt đám người của Tào Tháo ta đã rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể chống đỡ, không thể đánh trả, nhiều lần chỉ biết dựa vào sự linh hoạt của thân thể để thoát thân, vô cùng bị động. Tào Tháo bắt đầu hối hận, Thái Sử Từ đã muốn lên ngựa nắm cung trong tay. Lữ Bố ở trong sân biết rõ trong lòng, thoạt nhìn ta chỉ có thể chống đỡ không thể đánh trả, nhưng trên thực tế, hắn tấn công nhanh cũng không chiếm được nhiều lợi thế, ta chống đỡ vô cùng có trật tự, không có chút xấu hiệu nào sẽ thua, mặc dù biết bản thân mình công kích như vậy, sức mạnh sẽ bị hao mòn tới cạn kiệt, nhưng mà, Lữ Bố tuyệt đối không để cho ta ra tay tấn công trước, lúc ta ra sáu thương kia, đã khiến hắn có cảm giác nguy hiểm và sợ hãi, cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục như vậy, hy vọng. Tới lúc ta không thể ngăn cản được nữa, lại hơn 30 chiêu qua đi, các đại tướng trong sân đều nhìn ra được một ít chân tướng, Thái Sử Từ cũng buông cung xuống, đám người Tào Tháo nhìn hoa cả mắt, đại khái cũng là lần đầu tiên có người duy trì lâu như vậy dưới sự tấn công của Lữ Bố, lại hơn 30 chiêu nữa qua đi, ta hối hận. tự tìm khổ. Sức mạnh của Lữ Bố tuy rằng bắt đầu giảm dần, nhưng huyết khí của ta cũng vì binh khí giao nhau mà chấn động không thôi, đành phải kéo dài thời gian phi ngựa, lưu truyền nội tức hồi phục lại một chút. Hình như đã bị nội thương, thầm nghĩ trong lòng, hơn 100 chiêu rồi, Lữ Bố có thể liên tục công kích tới mức này đã vượt qua sự tưởng tượng của ta, xem ra, Vân ca ca không chắc chắn có thể thắng hắn. Cũng may, chúng ta đơn đấu, nếu trên chiến trường hai quân đụng độ ta không chắc có thể nhanh chóng thắng hắn, thậm chí thắng bại khó nói. Cũng may, Lữ Bố ra tay dần chậm lại, chứng tỏ thể lực hắn đã suy sụt, ta cũng không cần gắng gượng chống đỡ, bắt đầu có cơ hội ra tay. Lần này, sau khi hai ngựa giao nhau, ta cho Tiểu Bạch chạy thêm 20 bước. Sau đó dừng lại, vững vàng chuẩn bị phản công. Lại một lần nữa hai ngựa giao nhau, ta không cho Lữ Bố cơ hội nữa, cuối cùng có thể nhanh chóng vung thương, lại là 6 chiêu đánh ra liên tục, dồn Lữ Bố luống cuống tay chân, miễn cưỡng chống đỡ. Ta vòng ngựa lại, không cho hắn kịp thở, lần nữa xuất thủ, lần này ta dùng toàn bộ sức mạnh cùng tốc độ đâm 8 thương vào bên dưới cánh tay Lữ Bố cùng bờ vai. Lữ Bố cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, hai ngựa tách ra, hai vai cùng mặt trong tay phải ít nhất bị thương 2-3 chỗ, hơn nữa một vết thương lúc trước, hắn đã chịu 3 vết thương, chung quanh vết thương trên vai, máu đã thấm ra ngoài. Giáp trụ khiến Tào Tháo bọn họ đều thấy được, đám người Tào Tháo mừng rỡ, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều hiểu rõ Lữ Bố sẽ thua. Ta nhìn Lữ Bố, thở dài, ôn hầu, ngươi tội gì cố chống đỡ như vậy, nhận thua đi. Ánh mắt Lữ Bố đỏ lên, không trả lời ta, lần nữa nhìn bọn Trương Liêu rồi thúc ngựa vọt lên, sáp lại tấn công tiếp. Ta thở dài, đỡ 4 chiêu tấn công của hắn, sức hắn hiện tại không thể uy hiếp ta được nữa. Góc truyện audio.com. Lữ Bố cố gắng thở sâu một hơi, lại tấn công thêm mấy hiệp, có điều, hắn đã là cung bắn hết tên, không căng được mấy hiệp nữa. Lại một lần, nữa vòng ngựa trở về, ta vọt tới, lại là 8 thương. Lần này, nơi Lữ Bố trúng thương là cổ tay và bờ vai, ta đâm trúng hắn ít nhất 3 thương. Tuy rằng đều không nặng, không thể khiến hắn trở nên tàn phế, nhưng hai vai hắn đều đã bị thương, cổ tay phải cũng trúng một thương của ta, hai tay đã không vận sức được nữa. Lần này Lữ Bố không thể kiên trì được nữa, có muốn kiên trì cũng không nổi, tay trái buông thõng phương thiên họa kích, nhìn miệng vết thương trên cổ tay phải cười khổ, tráng sĩ võ nghệ cao siêu, bố thua rồi. Ta gật đầu, ôn hầu, nếu đã nhận thua, vì sao còn không xuống ngựa đầu hàng? Lữ Bố nhìn bọn Trương Liêu cười khổ một cái, ném phương thiên họa kích xuống ngựa chịu trói. Ta âm thầm thở phào, trời ơi, nếu Lữ Bố lại điên cuồng tấn công thêm 100 chiêu ta cũng chịu không nổi nữa. Ôi, ta nên học tốt thái cực thần công của Vũ ca ca mới được. Đợi Lữ Bố bị đưa tới trước mặt Tào Tháo, hắn nhìn bọn Trương Liêu cười khổ. Nói, bố đã tận lực nhưng thật sự tài nghệ không bằng người ta. Tâm ý của hắn đã hoàn toàn nguội lạnh, xoay người thở dài nói với Tào Tháo. Tôi đã tận lực, mong Minh Công chỉ giết một mình bố, buông tha cho họ. Tào Tháo trong lòng cười ngất, dĩ nhiên đáp ứng Lữ Bố, ánh mắt lại nhìn đến ta. Ta nhìn Lữ Bố, lạnh nhạt nói, ta hôm qua đã nói sẽ không giết ôn hầu, ngươi không cần nói gì nữa. Trương Liêu cùng Cao Thuận nhìn nhau đều cười. Trương Liêu nhân tiện nói, tướng quân xin bảo trọng, chúng ta vì tướng quân mà chết cũng không tiếc. Cao Thuận cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Hai người đứng thẳng, lưng, chờ Tào Tháo hạ lệnh chém đầu. Ta nghe thấy buồn cười quá, hai người quá đáng mà, trở lại Hứa Đô nhất định cho các ngươi biết tay. Điển Vi, Quách Gia, Thái Sử Từ đang muốn bước lên nói chuyện, Tào Tháo đã đi tới trước mặt ta, mở miệng nói. Tráng sĩ, có thể vì lòng trung thành của bọn họ mà tạm tha tính mạng được không? Tháo xin đa tạ. Trương Liêu cùng Cao Thuận, còn cả Lữ Bố đều run lên, không nghĩ Tào Tháo lại vì họ mở miệng cầu xin. Mục đích của ta đã đạt được, ngày hôm qua ta đề xuất. Điều kiện này, chính là tạo điều kiện cho Tào Tháo thể hiện, bởi vì ta biết Tào Tháo nhất định sẽ luyến tiếc những người tài năng như vậy. Mà, phải để Tào Tháo thể hiện như vậy, mới triệt để thu phục được nhân tài. Như Cao Thuận, ban đầu định để Tào Tháo cầu xin 2 lần, rồi ta mới nói. Nể mặt Tào Công, ta không lấy tính mạng họ nữa. Tuy rằng về sau có thể, bị các ca ca trách phạt, nhưng mà trước mắt đành phải làm vậy. Có điều, mưu kế của ta có người muốn giúp đỡ, thì không sợ về sau bị đánh. Nhìn bọn họ ta cười ha ha, cười đến chói tai, chuyện đánh cược đợi lát. Nữa hãy nói, ta có chuyện quan trọng cần xử lý trước. Tào Tháo nghe, tiếng cười của ta dùng mình một cái, lập tức hỏi. Chuyện gì? Ta quay ra hướng bên ngoài sân ra hiệu cho hai tiểu binh hôm qua đem người dẫn Tới, chỉ chốc lát sau, kẻ kia bị đem ra, ta nhìn hắn nói. Tào Công, cơm canh đêm qua là do ngài an bài sao? Tào Tháo không hiểu lắm hỏi lại. Đúng vậy, không được sao? Hừ, rất được, ngài hỏi tên này đi có phải? Rất được không? Tên binh sĩ kia sợ tới mức không ngừng lại. Không phải tiểu nhân tình nguyện, là hai vị đại nhân hầu thành, ngụy tục sau khi. Góc chuyện audio chấm cơm. Hạ độc trong thức ăn ép tiểu nhân đưa tới, xin đại nhân tha mạng. Mọi người hoàn toàn choáng váng. Tào Tháo tuy rằng nghe không hiểu hết, cũng nắm được vấn đề. Ta cười lạnh, hạ độc trong thức ăn của lữ tướng quân, là muốn hại hắn, hay là muốn hại ta? Chấm, Tào Tháo tức giận, nhảy dựng lên. Người đâu, đem hai tên kia tới đây. Từ lúc Lữ Bố xuất hiện hầu, thành, ngụy tục đều sợ hãi, hôm qua nghe thấy ta muốn giữ lại tính mạng. Lữ Bố, hai gã nóng này, sợ Lữ Bố về sau tính sổ thương lượng nửa ngày. Quyết định ra tay trước, độc chết Lữ Bố, làm vậy nếu có người biết cũng tính trên đầu Tào Tháo. Ngày hôm qua, hai người đợi nửa ngày không thấy tiểu binh đưa cơm trở về, cũng không thấy Tào Doanh có phản ứng gì, còn nghĩ việc Lữ Bố chết không ai phát hiện, còn tiểu binh bị dọa đã trốn. Mất trong lòng còn thấy may mắn. Lúc này, nhìn thấy tiểu binh kia bị dẫn đến, đã sớm bị dọa tới tê liệt, quân sĩ phía dưới đưa thẳng chúng ra, Tào Tháo chỉ vào hai người mắng to. Bọn, ngươi làm ra việc này, muốn để Tháo bất tín với thiên hạ sao? Một khi, các ngươi thành công, người khác không biết hai người các ngươi cả gan. Làm loạn, chỉ nghĩ Tháo bất nhân bất nghĩa, lẽ nào lại như thế? Lữ Bố, nhìn bọn chúng cũng thở dài. Các ngươi hiến thành đổi chủ tất nhiên là vì mình tìm đường sống. Ta chẳng oán trách gì, sao nhất định phải dồn ta vào từ địa, ta đối với các ngươi không tệ, sao lại làm thế? Trương, Liêu cũng chửi ầm lên, Cao Thuận nhìn thấy hai người đó, trong mắt sinh ra sát khí, nhìn bộ dáng nếu không bị trói, hẳn hai người họ đã muốn ăn thịt những kẻ kia rồi. Tống Hiến kia ở phía dưới, sắc mặt cũng tái nhợt. Không để ý Hầu Thành, ngụy tục giải thích rồi cầu xin, ta nói với Tào Tháo. Hai người này trước đổi chủ theo địch đã là bất trung, dĩ nhiên vì tính mạng bản thân và gia đình, đi cầu cạnh minh chủ, còn giải thích. Được, nhưng mà, mạng sống đã an toàn, phú quý đã được lại không vì chủ. Cũ cần xin, muốn hại tính mạng chủ cũ thật là bất nghĩa. Thật sự thiên, địa không thể dung, bọn tiểu nhân bất nghĩa thế này giữ lại làm gì? Tào Tháo gật đầu, đúng là phải giết, ta đến trước mặt Lữ Bố nói. Hai, người này có phải thủ hạ của tướng quân không? Lữ Bố hận nói, từng là, như vậy, nhưng, ta cười, nếu là vậy thì có thể rồi. Tào Công tôi lấy tính mạng hai kẻ này, ngài đồng ý chăng? Vốn không muốn giết người, là các ngươi tự tìm đến. Tào Tháo sửng sốt rồi hiểu ra, ông ta cười lớn. Đương nhiên có thể, người đâu, đem hai người trói lại chém. Lữ Bố bọn họ cũng hiểu rõ ràng, bọn Quách gia thở phào một hơi, lui ở một bên, sau này ta mới hiểu rõ, Điển Vi cùng Thái Sử Từ đã bàn nhau một. Khi ta thắng, muốn giết Trương Liêu, bọn họ sẽ hai đánh một, hoặc sẽ nói thẳng muốn cứu tính mạng Trương Liêu. Lữ Bố liền tiến lên cảm tạ, đa, ta tráng sĩ tha mạng, bố kiếp này nguyện báo đáp ân tình. Ta mười phần, ngạo khí chỉ vào Trương Liêu cùng Cao Thuận nói, ta có nói qua muốn lấy tính mạng hai người đó sao? Là các ngươi tự nghĩ vậy, Trương Liêu cùng Cao Thuận giờ khóc giờ cười, ta cười thầm trong bụng, trên miệng vẫn lạnh lùng, có điều ta cũng bội phục lòng trung thành của các ngươi, hừ. Trong hoạn nạn mới thấy rõ chân tình, Lữ Ôn Hầu ta nhận ủy thác của người khác cứu tính mệnh của ngươi, cũng muốn ngươi từ nay về sau dốc sức vì Tào Công, không thể thay đổi, ngươi có bằng lòng hay không? Lữ Bố thở dài một tiếng, góc chuyện audio chấm cơm, ta cũng có ý đó, nhưng Minh Công không muốn tiếp. Nhận, tình cảnh ngày hôm qua hắn không quên được, nghe hắn nói, không, chỉ ta mà tất cả mọi người đều nhìn Tào Tháo. Tào Tháo nghe vậy cũng cười to, trong lòng cực kỳ đắc ý, ngày hôm qua không dám đồng ý, là sợ không ai có thể chế phục Lữ Bố. Lúc này đã có, đương nhiên ông ta không sợ nữa. Ha ha, ha ha, Tháo kỳ thực cũng hiểu Ôn Hầu. Vốn là muốn vậy, chỉ là hôm qua, ông ta nhìn một lượt mấy người bên, cạnh, nói tiếp, hôm nay, có lời của tráng sĩ, Tháo sao có thể hại Ôn Hầu nữa, đã vậy, về sau thiệt thòi phụng tiên về dưới trướng của ta. Vừa nghe Tào Tháo nói xong, Lữ Bố thở phào, xoay người quỳ trước Tào Tháo, Minh Công, bố từ nay về sau xin theo lời Minh Công sai bảo, không có ý nghĩ nào khác. Hắn lại nhìn Trương Liêu, Cao Thuận, ta đã thật lòng đầu hàng, hai người các ngươi có muốn cùng bố thờ chung một chủ không? Trương Liêu, Cao Thuận nhìn một cái, rồi cũng quỳ trước Tào Tháo, thần xin hàng. Tào Tháo vô cùng cao hứng, vội vàng chạy tới tự Mình cởi trói cho ba người, có được ba vị tướng quân, Tháo trong lòng mừng rỡ, quyết không phụ các ngươi. Thấy ai nấy đều vui vẻ, ta cũng chuẩn bị chuồn đi, hôm nay thật mệt mỏi, phải dưỡng sức hai ngày. Lữ Bố này thật sự lợi hại, nhìn bọn họ như vậy, ta trở lại lên ngựa định đi. Tào Tháo đã bước nhanh tới giữ lấy dây cương. Tráng sĩ tội gì đi mau vậy, ở lại đây mấy ngày để Tháo cảm tạ. Ta lắc đầu nói, tôi lưu lạc chân trời, không bị hạn chế đã quen, không quen mấy nghi thức xã giao đó, ngày sau còn có lúc gặp lại, ngài không cần giữ. Tào Tháo nghĩ lại, không dám giữ nữa, nuối tiếc buông tay. Ta tới trước, mặt Trương Liêu gọi, Văn Viễn tướng quân. Trương Liêu nhìn ta, tráng sĩ xin để lại tên. Ta lắc đầu, thân phận của ta Tào Công đã biết, lần này tới đây tất cả đều vì ngài, mong ngài tự thu xếp ổn thỏa. Trương Liêu ngẩn người, Quách Gia vội tiến tới, huynh có gì muốn nói với gia? Không, ta lắc đầu thúc ngựa bỏ chạy, giỡn chắc Quách Gia là quỷ tinh. Danh ta không thể để hắn nhìn ra sơ hở. Cách Trương